Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha vừa căng thẳng vừa nén nỗi chua xót trong lòng. Lưng cơ bắp màu nâu rắn chắc. Tất cả đều căng cứng như đá. Mồ hôi lạnh theo rãnh lưng phập phồng. Dòng dòng chảy xuống lưng quần. Đặc biệt Nero vẫn còn đang hỏi. Trả lời ta. Bệ hạ, có lẽ là vì trưởng quan nghe tân binh nói về truyền thống cổ xưa của hệ tinh cầu Hắc Nham. Tham mưu quân đoàn trượt chân một cái, kịp thời quỳ xuống bên cạnh Asacha, khi hệ tinh cầu Hắc Nham mới trở thành lãnh tinh của đế quốc. Môi trường cực kỳ khắc nghiệt, tinh thú hoành hành, vì thế các dũng sĩ trên hệ tinh cầu sẽ xin một món đồ vật bên người từ người mình sùng bái nhất. Để làm bùa hộ mệnh khi tiến hành chinh phạt. Đương nhiên bây giờ môi trường hệ tinh cầu đã cải thiện rất nhiều. Cái truyền thống cổ xưa này cũng thành truyền thuyết rồi ha ha. Ha, muốn chết quá. Hắn chính là rất vất vả mới từ Cục Khoa học Quân sự Heka được bệ hạ tuyển chọn. Đảm nhiệm tham mưu quan quân đoàn chủ lực của đế quốc. Thậm chí còn chưa qua thời gian thử việc. Vạn nhất hoàng đế bệ hạ bị quân đoàn trưởng của họ chọc giận, thì cái ghế tốt này có thể vứt ra bãi rác ngân hà được rồi. Hắn lo lắng chuyện mình bịa ra sẽ bị bệ hạ phán tội lừa dối quân chủ, lại vội vàng bổ sung. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán đơn phương của thần. Cũng có lẽ truyền thống gia tộc của thượng tướng Asacha. Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy hoàng đế tóc bạc trước mặt thoáng suy nghĩ, liền nâng tay lên, hơi ân trên người mình. Chỉ là Nero ngoài những lúc yêu cầu trang phục lộng lẫy gặp các đại thần. Trang phục hàng ngày đều mặc tương đối đơn giản, nhất thời lại không sờ được món đồ trang sức nào có thể ban tặng. Những ngón tay trắng như tuyết chiếc cúc tay áo đá quý mà Asacha khao khát. Hoàng đế bệ hạ lại dường như cảm thấy vô cớ giật đứt một chiếc cúc có chút sơ sài lãng phí. Vì thế tiếp tục sờ vào bên trong áo khoác lễ phục dài. Cuối cùng, hoàng đế tóc bạc sờ đến khăn quàng cổ của mình. Đó là một mảnh vải bông trắng như tuyết mềm mại quấn quanh cổ. Ở trước cổ áo sơ mi để lộ ra mép gấp nếp. Lại dùng dải lụa thêu hoa văn đính hồng ngọc để buộc chặt phần viền xếp nếp đó. Sáng sớm khi thức dậy, Bạch Lang Kỵ còn đặc biệt thắt cho hắn một chiếc nơ bướm tinh xảo. Đây là món đồ duy nhất trên người hắn hiện tại còn được coi là vật phẩm quý giá. Ngoài chiếc cúc tay áo hoa hồng, cái này được chứ? Một dải lụa đá quý mềm mại, từ cổ trắng như tuyết được tháo ra. Mang theo hương hoa hồng nồng đậm hơn cả cúc tay áo. Cứ như vậy giống một giấc mơ đẹp đẽ. Từ từ chậm rãi lọt thỏm vào lòng bàn tay Asacha. Nero phớt lờ tham mưu quân đoàn đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Chỉ nhàn nhạt nói với Asacha. Với những công hiến của ngươi cho đến nay. Cùng với công huân sắp lập được trong tương lai. Vốn dĩ có thể phong thưởng vài cái lãnh tinh của đế quốc. Chỉ là ta tạm thời không thể vì ngươi phong đất, cho nên không thể không lấy huân chương thưởng cho ngươi. Nhưng theo ý ta, ngươi đối với chức hàm, huân chương và trang viên đều không có hứng thú, nên mới để ngươi chủ động yêu cầu. Đừng quên, ta là hoàng đế Ngân Hà Đế Quốc. Nếu tướng quân của chính mình muốn phần thưởng gì, chỉ cần mở miệng, ta đều có thể có cách ban tặng. Asacha nâng giải lụa đá quý. Quỳ như một bức tượng đá không khép được miệng. Nero lại khẽ nhếch môi với tham mưu quân đoàn. Ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn một chút. Khẽ nói, ta đã nghe nói về truyền thống cổ xưa của hệ tinh cầu Hắc Nham. Chỉ mong nó thực sự có sức mạnh như trong truyền thuyết. Có thể trong chiến trường tàn khốc, bảo vệ quân đoàn của ta bình an trở về. Tham mưu quân đoàn vội vàng vâng dạ. Cho ta xem bản thiết kế cơ giáp sau khi nâng cấp. Hoàng đế tóc bạc xoay người, chuẩn bị rời đi từ cầu thang chiến hạm. Ta sẽ để Học viện Khoa học Đế quốc tham khảo. xem liệu có thể áp dụng vào việc nâng cấp tinh hồng không. Tuân mệnh, bệ hạ. Tham mưu quân đoàn nhảy dựng lên liền theo sau. Đi được nửa đường, hắn mới phát hiện quân đoàn trưởng không theo kịp. Quay đầu nhìn lại, liền thấy chiến thần đế quốc. Người dù ở chiến trường hay trong huấn luyện hàng ngày đều không thể che giấu sát khí. Đang quỳ trên mặt đất, từ từ cúi đầu, đôi đồng tử màu vàng đang chăm chú nhìn giải lụa mềm mại trong tay. Ngũ quan lạnh lùng sâu sắc, bắt đầu tan vỡ như những mảnh đá vụn. Cách chương.